Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, 50 vạn tống cổ rớt, tiền ta hiện tại liền phải, ngày sau sẽ không lại hoa các ngươi một phân tiền, Đường Thời đáp ứng. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách dùng tiền, qua tháng này, lại nhiều tiền cũng chỉ có thể đương phế giấy. Hắn không tham nhiều, Đường Minh Hải từ bóp ra rút ra một chương tạp ném cho Đường Thời. Khinh phiêu phiêu một chương tạp, siêu siêu vẹo vẹo đâm lại đây, Đường Thời duỗi ra tay, hai ngón tay vững vàng kẹp lấy, Đường Minh Hải nói. Bên trong chỉ nhiều không ít, ngươi cho ta hảo hảo chuẩn bị đi thân cận. Sinh ý trong sân, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Cho nên Đường Minh Hải đưa tiền cấp cũng rất thống khoái. Coi như là giai đoạn trước đầu tư, Đường Khế tức giận đến cả người run rẩy. Âm ngoan trừng mắt nhìn Đường Thời hai mắt, xoay người lên lầu, Ninh Cầm vừa thấy bảo bối nhi tử không cao hứng. Vội vàng cùng qua đi, mới vừa vào cửa đã bị Đường Khế giống lên một giọng nói. Các ngươi đang làm cái gì? Làm hắn đi thân cận. Vạn nhất tưởng thành làm sao bây giờ? Ninh Cầm không rõ nguyên do. Phối hợp không phải càng tốt. Về sau Đường gia sở hữu tài sản đều là của ngươi. Không còn có người cùng ngươi tranh, Đường Khế bực bội nói. Đường gia mới có nhiều ít tài sản. Mai gia tổ truyền bảo tàng mới là đại sự. Kia chính là hơn 1000 năm bí mật. Mai gia hiện tại chỉ có hắn một cái huyết mạch, khẳng định liền giấu ở Đường Thời trên người. Ba ba lúc trước không phải cũng là vì kia bút bảo tàng mới cưới Mai Tuyết cái kia bệnh quỷ sao? Đều đến kia một bước, cư nhiên còn từ bỏ. Các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nói đến chuyện này, Ninh Cầm cũng hận, nàng bị như vậy đại ủy khuất làm Đường Minh Hải đi cưới Mai Tuyết. Kết quả là... Mai gia bảo tàng sự bất quá là cái đồn đãi, căn bản không có việc này, Mai Tuyết đã chết liền tính, không nghĩ tới còn lộng cái Đường Thời ra tới, nàng ước gì cái kia tiểu xúc sinh lập tức liền chết. Hiện tại dùng 50 vạn là có thể đem hắn đuổi rồi. Nàng đương nhiên cầu mà không được, bảo tàng sự đừng lại suy nghĩ. Ngươi ba ba đã sớm từ bỏ, ngươi như thế nào còn ở nhớ thương. Vẫn là thành thành thật thật đi theo ngươi ba ba học làm buôn bán hảo. Đừng lại tưởng kia sự kiện đều do lúc ấy nhân tâm thật thành. Mới tin cái kia đồn đãi, làm cho bọn họ tính toán lâu như vậy. Ninh Cầm liền tính không cam lòng cũng không có biện pháp. Nếu Mai gia thực sự có tổ truyền bảo tàng, đã sớm đào ra chính mình thăng chức rất nhanh, hà tất vẫn luôn cất giấu. Kết quả khẳng định là đã không có, Đường Khế vẫn cứ không buông tay. Thế sự vô tuyệt đối, chuyện này không có khả năng tin đồn vô căn cứ. Huống chi Mai Trấn vẫn luôn truyền lưu cái này truyền thuyết hơn 1000 năm. Không có khả năng là giả, chỉ có thể là không ai tìm được. Ta sẽ không từ bỏ, ta nhất định có thể tìm được. Bí mật khẳng định liền giấu ở Đường Thời trên người, Đường Thời trở lại phòng. Đem phòng ngủ môn khóa trái, đi vào phòng tắm, cũng đem phòng tắm môn cũng khóa trái thượng, đứng ở tắm kính trước, xốc lên áo thun nhìn trơn bóng ngực trái. Cái gì cũng không có, nhưng Đường Thời biết, Mai gia tổ truyền bảo tàng bí mật liền giấu ở hắn ngực trái thượng, mà thế thời điểm. Có thứ gặp nạn, sinh tử tồn vong thời điểm, ngực trái trái tim chỗ đột nhiên hiện ra một chi sinh động như thật hồng mai. Diễm lệ như máu, lúc ấy Đường Thời sớm đã rách nát quần áo căn bản che không được ngực. Bị Đường Khế nhìn vừa vặn, đây cũng là vì cái gì Đường Khế sẽ đào ra hắn trái tim nguyên nhân. Đáng tiếc, hắn không có Mai gia huyết mạch, liền tình đến hắn trái tim cũng vô dụng. Đường Thời đôi tay chống ở tắm rửa trên đài. Nhìn trong gương chính mình, ở trên đời này, có thể làm hắn quý trọng người chỉ có 3 cái. Mụ mụ, ông ngoại, cùng này một đời còn chưa gặp mặt Viêm Tử, hiện giờ mụ mụ cùng ông ngoại đều đã qua đời. Duy nhất tồn tại, có thể làm bạn người của hắn, chỉ có Viêm Tử, này một đời. Hắn sẽ không lại làm bất luận kẻ nào thương tổn hắn cùng Viêm Tử. Đường Thời cầm lấy tắm rửa trên đài lưỡi dao, hung hăng đâm vào lòng bàn tay, nhìn máu tươi nháy mắt trào ra. Hắn xốc lên áo thun, đem tụ đầy tay tâm máu tươi đổ đến ngực trái thượng. Một lần không được liền nhiều tới mấy lần, đương huyết số lượng lớn đủ thời điểm, tổng có thể vạch trần cái kia bí mật. Hết chương.